Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, Bích Trúc Hoàng tỷ đã làm gì thật xin lỗi tổ tông sự tình. Chương 1003, Bích Trúc Hoàng tỷ đã làm gì thật xin lỗi tổ tông sự tình. Cổ kiếm nhai tại Thi Thần Tông là Giang Hạo không muốn nhìn thấy. Nếu như là tại Sơn Hải Kiếm Tông, bản thân còn có thể thử tiến vào. Dù sao lúc trước cùng Sơn Hải Kiếm Tông người từng có giao dịch, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như nhận biết. Có thể Thi Thần Tông, mặc dù đánh qua quan hệ càng nhiều, thế nhưng là đều là chém chém giết giết. Thiên Âm Tông nhìn như còn hợp tác với Thi Thần Tông, trên thực tế mối thù truyền kiếp không nhỏ. Chỉ là tông môn ở giữa lợi ích lớn hơn, cho nên không người để ý. Nhưng là Thiên Âm Tông đệ tử nếu là dám đi Bắc Bộ, liền dễ dàng bị nhằm vào. Chớ nói chi là tiến Thi Thần Tông, thân là Bắc Bộ Đại Tông, nếu là hắn đi vào tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Cổ kiếm nhai chính là Thi Thần Tông nội môn đệ tử, mỗi một giai đoạn tất nhập bí cảnh. Trong đó chia làm 6 tầng, đối ứng từng cái cảnh giới. Giang Hạo từng cái viết xuống, mặc dù giới thiệu rất kỹ càng, thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì cùng rồng có liên quan đồ vật. Mặt khác cổ kiếm nhai 6 tầng, tựa hồ sớm đã bị thăm dò kết thúc. Đối với cái này Giang Hạo cũng là không thèm để ý. Bởi vì hắn muốn đồ vật cần bí pháp mới có thể tiến nhập. Chỉ là, Thi Thần Tông nội bộ đệ tử liền có thể tùy tiện đi. Nhìn còn lâu mới có được như vậy đặc thù. Khó trách Đan Nguyên tiền bối còn đưa một bộ cao minh luyện khí pháp, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra nơi này phổ thông. Đem thư tịch thu lại, Giang Hạo thở dài, hiện tại địa điểm biết được, tiến vào nhân tuyển phạm vi cũng xác định, chỉ là tìm ai, tụ hội bên trong cũng không có Bắc Bộ người. Cái này rất phiền phức, bọn hắn đối Bắc Bộ cơ hồ hai mắt đen thui, trở về hỏi một chút Trang Vu Chân. Có lẽ có thể theo chỗ của hắn tìm tới biện pháp. Trang Vu Chân trung quy là Thi Thần Tông trưởng lão, biết đến đồ vật tất nhiên không ít. Muốn đi vào cổ kiếm nhai, cũng có thể cung cấp một chút phương án. Chỉ là nhân tuyển là cái vấn đề. Chờ làm xong những này, Giang Hạo liền nhắm mắt dưỡng thần. Ngày mai cáo chi tụ hội nội dung thời điểm, có thể hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, tứ phương dị thú sự tình. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng thế. Một bên khác, Bích Trúc ngồi xuống, cầm lấy chăn mền dự định xuống dưới. Do dự một chút, nàng lại đắp chăn, ngày mai rồi nói sau. Không thể vừa gặp phải sự tình liền ra ngoài nhìn ánh trăng. Sáng sớm, Bích Trúc đi vào trong viện tử. Xảo Di một mực tại viện tử trông coi. Công chúa tối hôm qua ngủ có ngon không? Nàng dò hỏi, không tốt. Tối hôm qua một mực đang nghĩ hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Bích Trúc bất đắc dĩ nói. Công chúa tại nghĩ bản thân. Xảo Di hiếu kỳ hỏi. Bích Trúc hai tay chống cằm nói. Ta tại nghĩ giả mạo hoàng tộc đệ nhất thiên tài người. Nàng không phải có một quả trứng sao? Kia trứng không đơn giản. Không biết có thể hay không mang đến ảnh hưởng gì. Lại không đơn giản. So ra mà vượt công chúa sao? Xảo Di chăm chú, Bích Trúc suy tư hạ nói. Cũng không có thể, ta nhưng là chân chính hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Mặc kệ là dị thú vẫn là cái khác, cho dù là long tộc, cũng không nhất định so ra mà vượt nàng. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài cũng không phải đùa giỡn. Kia công chúa tại yêu sầu cái gì? Xảo Di hỏi, về sau ta trở về cùng hoàng huynh nói ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Bọn họ có phải hay không sẽ châm biếm ta? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Trước kia cũng sẽ trò cười. Xảo Di trong lòng trả lời. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì? Con linh thú này trứng sẽ không uy hiếp công chúa? Sẽ hay không uy hiếp hoàng tộc? Không biết. Bích Trúc đứng lên nói. Chờ ta tìm người hỏi một chút. Lần sau trở về cho tiểu hoàng muội trứng đưa một chút lễ vật. Nói nàng đi ra phía ngoài. Chậm trễ rất lâu, là thời điểm đi Cửu Khúc Hoàng Hà kiến thức một phen. Hoàng thành phương hướng, Văn Tuyết công chúa thở dài một tiếng, đi tới từ đường, nàng nhưng thật ra là vào không được. Dù sao bản thân cũng tương đối bình thường, cũng liền so Bích Trúc Hoàng tỷ tốt một chút, nhưng là có một chút nàng làm sao cũng so ra kém Bích Trúc Hoàng tỷ. Đó chính là Bích Trúc Hoàng tỷ có hai cái huynh trưởng. Một cái càng là phản hư tu vi, là hoàng vị hữu lực người cạnh tranh, cho nên Bích Trúc Hoàng tỷ chỉ cần đạt được hai vị hoàng huynh chiếu cố, đều có thể an hưởng tuổi già. Mà nàng bởi vì đi cáo chi hai vị điện hạ, lại thuận tiện nói Bích Trúc Hoàng tỷ muốn tìm liệt tổ liệt tông phù hộ, cho nên liền có thể tiến đến, nhìn xem tiên tổ bài vị san sát, một loại áp lực lớn lao tùy theo mà tới. Hoàng tộc có đại địa khí vận, liệt tổ liệt tông là thật có thể hiển linh. Nàng cung kính quỳ xuống nói sáng tỏ ý đồ đến, là Bích Trúc Hoàng tỷ để cho ta tới thỉnh cầu che chở. Ầm ầm, đột nhiên đại địa chấn động, liệt tổ liệt tông bài vị xuất hiện lắc lư. Trong lúc nhất thời Văn Tuyết công chúa cảm thấy áp lực kinh khủng, phảng phất tại ngăn cản nàng mở miệng. Đối với một cái bình thường công chúa tới nói, loại áp lực này tựa như mênh mông nước biển vọt tới, để nàng e ngại. Lúc này trong óc nàng nhiều rất nhiều ý nghĩ, càng muốn hơn tránh thoát loại áp lực này. Trong nháy mắt, nàng nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng nói, che chở hoàng tỷ ở bên ngoài chơi vui vẻ, tối nay trở về. Trong nháy mắt áp lực biến mất, loại kia mênh mông khí tức tràn vào trong cơ thể của nàng. Bài vị có ánh sáng nhạt, giống như vui mừng, sung sướng. Văn Tuyết công chúa ngốc ngốc sững sờ tại nguyên địa. Bích Trúc Hoàng tỷ đều đối liệt tổ liệt tông làm cái gì? Mà lại bởi vì vừa mới một câu, nàng tựa hồ đạt được hoàng tộc khí vận che chở. Hải ngoại, sóng biển kéo dài bát ngát, sóng nước phun trào, như vẽ quyển bình thường triển khai. Bầu trời xanh thẳm dưới, đám mây nhàn nhã trôi nổi. Hai thân ảnh từ xa đến gần, tiền bối cảm thấy thiên cực mộng cảnh châu sẽ ở địa phương nào? Giang Hạo dò hỏi, trên đường hắn nói tụ hội sự tình, rất nhiều đối phương đều không chút nào để ý. Đoạ tiên tộc sự tình, cũng không thể để nàng như thế nào, cho nên tạm thời không cần quá lo lắng. Người không phải nói tại Thiên Âm Tông sao? Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, có thể vào dòng sông, tiến về liền không nhất định là Thiên Âm Tông. Giang Hạo suy tư hạ nói, tiền bối cảm thấy muốn thế nào đi vào? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, mỉm cười mở miệng, người muốn đi vào. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, vãn bối chẳng qua là cảm thấy thiên cực mộng cảnh châu quá nguy hiểm, một khi xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng tiền bối hoa. Nếu có đi vào biện pháp, đến lúc đó có thể để tiên tông người biết được, để bọn hắn giải quyết vấn đề. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mắt nhìn thật sâu Giang Hạo, cũng không mở miệng. Giang Hạo cũng liền không có cách nào đạt được đáp án. Về sau lại hỏi tứ đại dị thú. Tứ đại dị thú mỗi lần xuất hiện đều không hoàn toàn giống nhau. Bọn chúng đầu nguồn hẳn là bốn loại cuồng bạo lực lượng. Rơi vào ai trên thân, người đó là tứ đại dị thú. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Có thể thuần phục sao? Giang Hạo hỏi. Không dễ dàng. Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo gật đầu. Không dễ dàng chính là còn có thể thuần phục. Bất quá hết thảy liền bốn cái. Dù là Nam Bộ có, cũng có đại tông tiến về trấn áp, cho nên không có vấn đề quá lớn. Không cần quá lo lắng. Về sau Giang Hạo lại nói long tộc năm đầu rồng tiến độ. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Nghĩ đến không chút nào để ý. Vài ngày sau, đầu tháng 12, Giang Hạo đi tới đảo Mộc Tú Thiên Vương Hải Vực. Đảo Lâm Đảo. Nơi này trồng đầy cây đào, trên đó có một ít người ngự kiếm phi hành, cực kỳ phồn hoa. Lúc này ở vào trung tâm có một cao lầu, Xích Điền ngồi tại gác cao nhất lâu ngắm nhìn phương xa. Hắn hôm nay nguyên thần trung kỳ tu vi, không bao lâu liền có thể tấn thăng hậu kỳ. Cũng không phải là hắn thiên tư cỡ nào cao minh, mà là đào Mộc Tú Thiên Vương coi trọng hắn, để hắn trở thành vùng biển này thân thuộc. Cho nên tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, chỉ cần cho ta một chút thời gian, liền có thể chân chính thu hoạch được tự do. Hắn tin tưởng vững chắc. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.